chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1428 đặt tên Lưu Ly tương đương. Vân Kiêu đôi tay chống nạnh, bao che cho con giống nhau hộ ở Trần Thanh Thanh trước người nói. Chính là ta, rồi sau đó, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Có thể, cho ta ôm một chút sao? Ta muốn làm, trừ bỏ A Tầm cha mẹ bên ngoài. Cái thứ nhất ôm nàng người, Trần Thanh Thanh có chút chần chờ nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, Tư Đồ. Phong vốn muốn quyết tuyệt, nhưng nhìn đến Vân Kiêu trong mắt tràn ngập chờ mong quang mang. Đột nhiên liền có chút mềm lòng, nhàn nhạt nói. Ôm đi, liền một chút, cẩn thận một chút, Vân Kiêu lập tức kích động trà sát tay nói. Hai vị yên tâm, ta đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, ôm hài tử tư thế, là thật sự, thực dụng tâm a. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động, đem nha nha đưa cho hắn nói, ôm đi, Vân Kiêu thật cẩn thận tiếp qua đi tuy rằng vẫn là cái trẻ con. Nhưng lại là nhà hắn A Tầm chuyển thế, cảm giác, ôm lấy toàn thế giới giống nhau, hai giọt thanh lệ. Thoáng hiện một cái chớp mắt, bị Vân Kiêu tiêu tán rớt. Trừ bỏ gần đây Trần Thanh Thanh bắt giữ tới rồi một cái chớp mắt. Ai cũng chưa thấy, trong lòng, không khỏi cảm khái không thôi, cách cả đời lâu như vậy tình nhân. Lại một lần, xuất hiện ở chính mình trước mắt, loại cảm giác này, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Đều từng thể hội quá, chỉ nghĩ, ôm lấy không buông tay, nhưng Vân Kiêu lại khổ bức. Người không buông tay tư cách, hài tử vẫn là cái nãi hoa hoa. Yêu cầu cha mẹ, mới rời đi mụ mụ ôm ấp không hai hạ. Nha nha liền khóc đến cùng cái lệ nhân nhi liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh tâm đều bị khóc toan. Chạy nhanh ôm trở về, Vân Kiêu lưu luyến không rời. Đem hài tử còn cho nàng, tầm mắt, trực tiếp dính ở hài tử trên mặt. Hạ không tới, ta A Tầm, mới sinh ra thời điểm, cư nhiên trường như vậy. Trần Thanh Thanh cười nói, đẹp sao? Đẹp, mới sinh ra chính là tiểu tiên nữ, cũng theo ta ra A Tầm, cái kia, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta có một cái thỉnh cầu, cái gì, có thể, giữ lại A Tầm tên này sao? Tư Đồ Phong lập tức cự tuyệt nói, nàng kêu nha nha, có thể, nhũ danh, hoặc là, thêm một cái tên, Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua Tư Đồ Phong nói, nha nha chỉ là nhũ danh. Đại danh, có thể cho phụ quân ban một cái tìm tự, nhân gia đều đợi ta khuê nữ cả đời. Một cái tên thôi, cấp đi, Tư Đồ Phong thật là, đối Trần Thanh Thanh hữu cầu tất ứng, biết nàng không đành lòng, thôi, cũng liền cái tên mà thôi, ân, Vân Kiêu lập tức vui sướng như cuồng. Nói, cảm ơn các ngươi, cái kia, ta còn có cái thỉnh cầu, Tư Đồ Phong mày nhăn lại nói. Đừng quá qua a. Không quá phận, ta chỉ là tưởng, lưu tại thiên cung, đường cái thủ vệ cũng đúng, có thể mỗi ngày nhìn đến A Tầm là được, ai, si tình nhi lang a. Trần Thanh Thanh tâm lại mềm, nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong ngầm hiểu dưới đáy lòng thở dài, tiểu tử thúi. Thật đúng là chính là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Nhưng, chuẩn, cảm ơn các ngươi. Nhưng không được đối ta khuê nữ làm ra bất luận cái gì khác người hành động. Yên tâm, ta chỉ biết dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng, Tư Đồ Phong gật gật đầu. Xem như vừa lòng, rồi sau đó xem trước mọi người nói. Đa tạ các vị tới gặp chúng ta bọn nhỏ ra tiếng. Hiện tại đã thuận lợi Giáng sinh. Một tháng sau, Thiên Cung tổ chức trăng tròn rượu. Các vị nhưng tiến đến uống rượu. Mọi người lập tức nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ mời, chúng ta đây liền trước tiên lui hạ, hảo tàu, đám người lập tức tan đi, đi rồi hơn phân nửa, hơn một nửa quan hệ tốt. Họ hàng gần đều để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười khanh khách đứng ở một bên, là đánh đáy lòng thế bọn họ cao hứng a. Hai tử cha mẹ nhận hết trắc trở. Hai đứa nhỏ rốt cuộc Giáng sinh, Tư Đồ Phong hướng tới lão nhân ra đi qua đi nói. Sư phó, còn thỉnh ban danh, lúc trước, tên của hắn, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính miệng ban cho, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nói. Đặt tên loại sự tình này, Vẫn là ngươi phụ quân tới tương đối thỏa đáng, thần quân lại nói. Vẫn là ngươi lão nhân ra đến đây đi. Tiểu Phong tên, chính là ngươi ban cho, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Đứa nhỏ này sinh ra, nhưng có cái gì dị tượng? Từ Đồ Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp truyền âm nói. Hài tử sinh ra, là một khối trong suốt giống như lưu ly giống nhau hạt châu, Linh Bảo Thiên Tôn. Hiên Viên Kiếm Tiền Bối nói, là Linh Bảo Thiên Tôn cũng là chiến thần kiếp trước bản thể, khó trách như thế. Hảo, hảo a, chiến thần, Linh Bảo Thiên Tôn, thượng cổ thời kỳ huy hoàng nhân vật, chuyển thế đến đứa nhỏ này trên người, cũng coi như là thiên đạo ban cho các ngươi phúc trạch. Nếu sinh ra chính là một viên lưu ly hạt châu, bên kia mệnh danh là lưu ly đi. Lưu ly, Từ Đồ Phong ngăn không được nỉ non ra tiếng, mọi người lập tức nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn ban danh lưu ly sao? Từ Đồ Phong gật đầu nói. Là, đa tạ sư phó ban danh. Lão phu vinh hạnh, ha ha ha ha, hai nhậm tương lai thần quân, đều là lão phu ban danh. Cuộc đời này đủ rồi a. Thần quân cười nói, hôm nay cao hứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại, tiểu uống một ly, không dám, không dám, lão phu cũng cao hứng a. Trần Thanh Thanh cười nói, ra ra ngươi tự nhiên cao hứng, đây cũng là ngươi hậu thế đâu. Ha ha ha ha, hảo, lại nhiều cái tiểu bối. Sau này a, bản tôn liền di nhi lộng tôn là đủ rồi. Ra ra phúc khí còn ở phía sau đâu. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ sống lâu cái mấy chục vạn năm, hắc hắc ai tương đương, trước kia sinh tử đã sớm nhìn thấu, sống lâu lắm tuổi tác, hiện tại lại cảm thấy, sống không đủ, ra ra nỗ lực a, đi, uống rượu đi, hôm nay, không say không về, nói, liền cùng thần quân yêu vương cùng nhau rời đi, đi nội điện, thần hậu cười nói, nha đầu, bọn nhỏ mới sinh ra. Trở về uy điểm nãy đi. Trần Thanh Thanh sắc mặt một riêng nói. Mẫu hậu, ta không nãy, sẽ có. Vào nhà mẫu hậu giáo ngươi. Sữa mẹ nuôi nấng sữa. Ở thiên giới xưng là tiên nãy. Cực cụ dinh dưỡng, pháp lực càng cao thâm người. Vì nãy, đối hài tử tu vi càng tốt. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng người nói. Thật vậy chăng? Yêu hậu cười nói. Người nhưng không? Hài tử cũng là muốn trường thân thể, nãi ước hảo, căn cốt lớn lên càng tốt, chắc nịch tương đương, Trần Thanh Thanh lập tức hứng khởi nói, hảo, chúng ta này liền vào nhà, mẫu hậu, nương, các ngươi dạy ta, rồi sau đó ôm hài tử, cùng đại gia chào hỏi nói, là lướt, Nguyệt Nhi, giao giao, a âm, phỉ phỉ, ta đi về trước chiếu cố hài tử đi ha. Các ngươi tưởng khi nào tới xem hài tử, tùy thời ngày qua cung tìm ta liền hảo, hảo, mau đi chiếu cố hài tử đi thôi, đừng bị đói, tốt, Trần Thanh Thanh ôm hài tử xoay người rời đi. Thần hậu bế lên một cái khác hài tử, cùng nhau trở về thái tử cung điện, Tư Đồ Phong tiếp tục làm bạn Cố Nam Tích đám người. Đi trước điện, trò chuyện này hai vạn năm quá vãng, giao lưu một phen. Tu luyện tâm đắc, Cố Nam Tích rũ rũ hắn ngực nói. Hảo tiểu tử, đương cha liền tính, còn một đương chính là hai hài tử cha. Long phượng thai ở thiên giới, chính là cực kỳ hiếm thấy. Cố Tình Tử Ngâm cùng tiểu quay cũng là trong đó một đôi. Lập tức liền bốn cái hài tử cha, sảng phiên còn chưa tính. Cư nhiên còn như vậy mấu chốt thời khắc thăng cấp. Người này tính cái gì? Tam Hỷ Lâm Môn. Ngoặc kép, hết chương.